Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1775, chương 1777, Minh Tiên biến hy vọng. Đây cũng là một ưu điểm. An Lâm khẽ gật đầu. Muốn còn muốn giết ngươi. Xong hết mọi chuyện, nhưng là ngươi nếu là thật lòng muốn đi theo ta, ta ngược lại cũng không phải là không thể cho ngươi cơ hội. Xương Hàn Quỷ Tinh tâm lý rất tan vỡ. Nó vạn vạn không nghĩ tới, mình có thể còn sống, là bởi vì mình đủ ngu xuẩn, đủ tham sống sợ chết. Nó rõ ràng mang lòng vũ trụ, là một cái vĩ đại tinh thần. Nói riêng về chỉ số thông minh đủ để nghiền ép tinh không vô số ngôi sao. Bây giờ lại có người xem thường nó chỉ số thông minh. Như vậy đi, ngươi và ta thành lập nô bộc khế ước, trở thành ta người làm đi. An Lâm gật đầu nói, lại còn muốn thành lập khế ước. Xương Hàn Quỷ Tinh thân thể run lên, không phải là nói nhảm sao? Một mình ngươi hư linh tộc siêu cấp đại năng, không thành lập cái khế ước thế nào bảo hiểm? An Lâm nghiêm túc nói, hắn đã nghĩ xong, thu Xương Hàn Quỷ Tinh sau. Trước tiên đem Xương Hàn Quỷ Tinh ném cho Bạch Lăng cùng Hứa Tiểu Lan điều giáo một phen. Sau đó sẽ chính thức bắt đầu sử dụng nó. Tử ngẫm nghĩ một chút. Hắn còn không có tinh tinh loại sủng vật đâu rồi. Bây giờ vừa vặn muốn một cái. Kia, Xương Hàn Quỷ Tinh tâm loạn như ma. Mặc dù An Lâm rất lợi hại, tiềm lực vô hạn, nhưng bây giờ nhân loại là bị thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần môn nhằm vào chủng tộc A. Gia nhập một cái sớm muộn viên thuốc chủng tộc, cùng thiên đảo cùng với hư linh tộc đi ở phía đối lập. Vạn nhất thất bại lời nói, kết quả tuyệt đối so với bây giờ thê thảm hơn. Cân nhắc kỹ không có, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. An Lâm nhiều hứng thú nhìn tiểu tinh cầu. Ta đáp ứng ngươi. Xương Hàn Quỷ Tinh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, nó đã nghĩ thông suốt, có thể quá nhiều sống một ngày là một ngày. Tương lai sự tình, ai nói rõ được sở, quá dễ làm hạ mới là trọng yếu nhất. Xương Hàn Quỷ Tinh bị chính mình tích cực lạc quan tâm tính thật sự cảm động. Bay đến trước mặt An Lâm, mặt đầy nhìn thấu chuyện thế gian giọng nói, An Lâm chủ nhân, đến đây đi. An Lâm hơi kinh ngạc, cái này còn không thành lập khế ước đâu rồi, liền đổi giọng gọi chủ nhân, xem ra này tiểu phá cầu còn rất thức thời a. Ngay sau đó, An Lâm nhỏ xuống tinh huyết ở Xương Hàn Quỷ Tinh trên người. Một loại từ nơi sâu xa liên lạc, ở một người một cầu lúc này thành lập, Xương Hàn Quỷ Tinh chính thức trở thành An Lâm người làm. Rất tốt. Sau này ngươi chính là ta cầu. An Lâm mặt lộ vẻ hài lòng, nắm lên Xương Hàn Quỷ Tinh, chính là một trận thân mật nắn bóp, khí lạnh có chút chân, giống như ở bóp một cái mặt ngoài có chút thô ráp băng cầu. Xương Hàn Quỷ Tinh cũng nhận mệnh, bị An Lâm một phen nắn bóp không chỉ có không tức giận, ngược lại nịnh nọt nói, có thể đi theo An Lâm chủ nhân là bản quỷ tinh cả đời tu lai phúc tức. An Lâm hài lòng gật đầu. Nếu là ta cầu, ta liền lấy cho ngươi tốt nghe tên đi. Được a. Xương Hàn Quỷ Tinh thập phần vui vẻ. Điều này đại biểu An Lâm đối với nó công nhận đã càng gần một bước, bởi vì gọi là có thể gần hơn giữa bọn họ khoảng cách. Ngươi là một cái phi thường hiếm thấy hành tinh sinh mạng thể. Hàn lực thông thiên, quỷ bí khó lường, chỉ số thông minh cảm nhân, không bằng liền kêu ngươi. An Lâm nghiêm túc suy tư một chút, Xương Hàn Quỷ Tinh tâm thần nhấc lên, An Lâm cặp mắt sáng lên, liền kêu ngươi tiểu tinh tinh đi. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, phốc suy, Hứa Tiểu Lan không nhịn được cười ra tiếng. Xương Hàn Quỷ Tinh, cái quái gì, không nghe được sao? Ta tên là ngươi tiểu tinh tinh. An Lâm gằn từng chữ. Ta, tiểu tinh tinh. Xương Hàn Quỷ Tinh cả người run rẩy dữ dội. Bên ngoài thân núi lửa bốc khói. phảng phất tùy thời có thể bộc phát ra. Nó trợn mắt nhìn An Lâm, không cẩn thận cùng ánh mắt cô ả An Lâm nhìn nhau, rốt cuộc nói, được, tên rất hay, Tiểu Tinh Tinh danh tự này dùng chữ nhỏ đầy đủ biểu đạt đối thời gian cũ tưởng nhớ, cùng với đối tương lai ước mơ. Tinh Tinh, một từ càng là đại đạo chí giản, bao gồm toàn bộ ngôi sao ở bên trong, biểu thị ta ở ngôi sao một đạo bên trên phát triển vô hạn khả năng. Thật là tuyệt vời, tuyệt đỉnh tên. An Lâm mặt già đỏ lên, thực ra cũng không tốt như vậy á, chính là có tốt như vậy. Xương Hàn Quỷ Tinh kích động nói. An Lâm nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, Hắc Linh Xà đám người, đạo, ta cảm thấy được Tiểu Tinh Tinh, cũng không các ngươi nói ngu như vậy a. Mọi người, ngoặc kép, thu Tiểu Tinh Tinh. An Lâm lần nữa tiến vào ngồi tĩnh tọa trạng thái, bụng hắn không có đau như vậy rồi, có thể là trong khí hải can nguyên đạo cốt, đem lực lượng đều dùng tại đối phó An Kỳ Lân, Thánh Hỏa Phượng Hoàng cùng tiểu cá voi trên người. Bây giờ chiến cuộc đã xảy ra thay đổi, xương sống đâm đã dần dần không nhịn được, chuyển thủ thành công, từng đạo đáng sợ lôi đình, đánh vào gai xương bên trên, nóng bỏng vô tận thánh viêm, không đau trước thiêu gai xương, bàng đại hư không lực, điên cuồng vặn vẹo gai xương, lần lượt công kích, lần lượt mài mòn, để cho gai xương bắt đầu chịu không nổi. Gai xương bắt đầu dùng vô cùng cám dỗ thanh âm mở miệng. Các ngươi đều là bị khốn trụ khí hải đáng thương sinh mệnh a. Sẽ không muốn đi ngoại giới nhìn một chút sao? Rầm rầm rầm rầm, An Nì Lân, Thánh Hỏa Chu Tước, tiểu cá voi, không nói gì, hướng về phía gai xương một hồi cuồng dẹt. Chúng ta kết thúc chàng này không có ý nghĩa chiến đấu đi. Chỉ cần các ngươi ban cho lực lượng của ta, ta có thể phá vỡ khí hải, cấp cho các ngươi vĩnh hằng tự do. Gai xương chật vật mở miệng, rầm rầm rầm rầm, An Nì Lân, Thánh Hỏa Chu Tước, tiểu cá voi, tiếp tục đối với đến gai xương cuồng dẹt. Thế giới bên ngoài so với bên trong cái này khí hải rộng lớn rất nhiều, rất rất lớn. Còn có đủ loại thú vị, các người sẽ không suy nghĩ đi ra bên ngoài nhìn một chút. Gai xương thân thể run rẩy dữ dội, lớn tiếng nói, rầm rầm rầm, khí hải Việt Tam đại lão, tiếp tục đối với gai xương cuồng oanh lạm tạc, rắc rắc, gai xương óng ánh trong suốt mặt ngoài, đột nhiên bị An Kỳ Lân đánh bể một chút, trong suốt cốt tiết bị một cổ kỳ dị lực lượng hấp xà, biến mất ở trong khí hải. Gai xương đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người run rẩy dữ dội, phảng phất như gặp phải cái gì vô cùng tức giận chuyện. Tức miệng mắng to, a, xỏa bước, các người đều là xỏa bước sao? A, rầm rầm rầm, lôi đình rơi đập, thánh viêm cuồng quyển, hư không vặn vẹo, khí hải Tam lão đánh phi thường cao hứng. Đinh đông, An Lâm đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Trong lòng An Lâm mừng như điên, chợt mở ra hệ thống. Quả nhiên, ở cao cấp bí thuật minh tiên biến nhiệm vụ này bên trên, xuất hiện một cái độ tiến triển, dùng thiên ngoại chân tiên căn nguyên hài cốt. Nhiệm vụ độ tiến triển, 1/100, hắn một mực ở chú ý khí hải. Biết đó là bởi vì gai xương bị đánh bể nát một bộ phận. Bộ phận kia từ hắn khí hải dẫn xuất, sáp nhập vào thân thể của hắn duyên cớ. Quá trình này, không chỉ là hệ thống xảy ra thay đổi, ngay cả thân thể của hắn cũng xảy ra thay đổi. Theo một trận, tí tách, vang dội, hắn toàn thân cao thấp xương cốt sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được dị biến. Xương cốt trở nên càng chặt chẽ rồi, kết cấu cũng bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ diệu, vì điều thành thích hợp hắn nhất giờ phút này thực lực trạng thái. Bên trong ẩn chứa năng lượng bộc phát thuần túy cùng đậm đà, thậm chí có nhanh chóng sống lại, thậm chí còn bất tử không diệt đạo vận. Hết thảy các thứ này thay đổi, đã không đơn thuần là bên ngoài thay đổi. càng là cấp độ gen, sinh mệnh tầng diện, đạo cảnh tầng diện xảy ra thuế biến. Hắn cảm thấy, các loại hoàn toàn hấp thu xương tinh hoa, không chỉ có thể đạt được minh tiên biến thuật pháp, vẫn có thể đem đẩy nữa trước nhất cái độ cao mới. Chốc lát, An Lâm mở ra sáng chói sáng ngời hai con ngươi, đứng lên đạo, giải quyết, chúng ta rời đi này cái quỷ địa phương đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục